Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, chương 8. Thật giả quý tộc. 6 giờ tối, hai người dị thường trầm mặc ở khách sạn một tầng ăn qua một trận bữa tối. Ai cũng không cùng đối phương nói một câu. Cơm nước xong, Hoppa trực tiếp trở lại phòng xếp. Hắn nằm ở trên giường, suy nghĩ sau khi sắp xếp. Nhưng mà buổi tối 8 giờ, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Hoppa hơi có chút kinh ngạc. Mời đến, cửa mở, chỉ thấy mới vừa tắm xong Osilvia ăn mặc một thân màu xanh lục áo ngủ ra hiện tại cửa. Trong tay nàng cầm món đồ gì? Một bộ trước khi ngủ trang phục. Có điều nàng mái tóc ướt nhẹp lên quấn quýt lấy ngủ dùng cái chụp tóc. Vẫn cẩn thận tỉ mỉ. Chú ý ta đi vào sao? Nàng hỏi. Hoppa lắc đầu một cái. Đem chăn hướng về lên ôm một điểm. Nàng ở Hoppa bên giường ngồi xuống. Trong không khí hương ba vị nhất thời nồng nặc một điểm. Hoppa bén nhạy quan sát được. Ở nàng trắng có thể nhìn thấy màu xanh mạch máu ngực. Có một chuỗi xanh ngọc dây chuyền. Dây chuyền kia ẩn chứa huyền ảo ma pháp gợn sóng. Osilvia nói rằng, ban ngày ấy sự tình, ta hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ta công tác so với ngươi nghĩ tới muốn phức tạp. Hoppa mất tập trung. À, có điều, vì cảm tạ ngươi phối hợp ta công tác. Osilvia nói, làm bồi thường. Ngươi muốn nghe cố sự sao? Vừa nói, nàng một bên giơ cánh tay lên, quơ quơ trong tay nàng cái kia một quyển vẽ heo nhỏ tranh minh họa sách vở. Peter thơ ông cố sự tập, Hoppa suýt chút nữa không một cái nước ga mặn phun chết đối phương. Hợp cái tên này là dự định đến cho mình rằng ngủ trước cố sự sao? Ở trong mắt nàng mình rốt cuộc là có bao nhiêu tiểu? Không cần. Không cần, Hoppa lấy tay lắc ra huyễn ảnh. Ngươi vẫn là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Osilvia sửng sốt một chút. Nàng đại khái không nghĩ tới Hoppa từ chối đến thẳng thắn như vậy. Tức rồi, sao lại thế? Hoppa cười đến có chút miễn cưỡng. Được rồi, nàng đứng lên, ở cửa ấn lại đăng khai quan. Ngươi cẩn thận chờ ở khách sạn, không nên chạy loạn, hiểu không? Ngủ ngon, chờ một chút, Osilvia học tỷ, Hoppa đột nhiên gọi lại nàng. Làm sao? Ta muốn hỏi thăm, chúng ta lúc nào trở lại? Tháng 7 trung tuần đến tháng 8 trong lúc đó đi, chờ ta xong xuôi chuyện bên này. Được, ngủ ngon, lạch cạch, trong phòng, một mảnh đen như mực, lặng yên không một tiếng động nửa giờ sau khi, bên trong gian phòng ánh đèn lần thứ hai sáng lên. Chỉ có điều lần này, Hoppa mặc chỉnh tề địa đứng đầu giường. Hoặc là nói, hắn vừa ép căn bản không hề cởi quần áo. Hắn mở ra ngăn tủ, đem túi của mình bao vung ở trên lưng. Sau đó, hắn ăn mặc bít tất, mang theo giày, đứng ở gian phòng của mình cửa. Hoppa nắm cái đồ vặn cửa, hơi một suy tư, nghĩ thầm có thể bị Deepit phái ra chấp hành không biết nhiệm vụ. Năng lực tất nhiên không đơn giản, nếu như mình là nàng, nhất định sẽ ở cửa sử dụng phòng ngự tính phép thuật. Đến phòng ngừa không biết sự kiện phát sinh, quả nhiên, Hoppa mở ra tinh thần lực của mình chàng. Hơi thêm cảm thụ, hắn ngay lập tức sẽ ở lối ra phụ cận cảm nhận được một luồng như có như không ma pháp khí tức. Hẳn là cảnh giới chú, không chỉ có như vậy. Hắn còn nhận biết được một cái không tên xanh ngọc tế xà chậm rãi đi khắp ở phòng khách góc tối. Nếu như mình đi ra ngoài, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị cái kia con rắn nhỏ phát hiện. Quả nhiên có chút môn đạo a. Osilvia học tỷ, Hoppa lạnh nhạt nói, U Linh mạn bộ. Sau đó, hắn mở cửa, cả người biến mất ở thế giới vật chất. Những kia ma lực gợn sóng không chút nào có thể trở ngại đến hắn. Lục xà cũng hoàn toàn không có cách nào nhận ra được sự tồn tại của hắn. Hắn liền như vậy bình tĩnh mà xuyên qua hai phiến cửa phòng. Xuyên qua Osilvia thiết trí dưới phòng hộ thần chú. Tiễu Không âm thanh địa đi tới khách sạn Hành Lang, vừa mới trốn đi lang, hắn liền lập tức mặc vào giày, đeo túi sách bao, dọc theo cầu thang một đường hướng phía dưới. Hắn không biết Osilvia có đến hay không tìm chính mình, nhưng hốp pha vẫn là muốn nhanh một chút đem chuyện công tác định ra đến. Nếu như bị phát hiện tóm lại, muốn lại chạy đến khẳng định không đơn giản như vậy. Có thể đi tới ban ngày trước quầy, Raymond đã nghỉ làm rồi. Nơi đó chỉ còn dư lại một cái chính đang kéo địa người da đen lão phụ nữ. Người phụ nữ kia LV có 5 cái hốp pha thô to như vậy. Hốp pha chạy đến trước mặt nàng, vội vội vàng vàng hỏi, Raymond đây, Raymond ở nơi nào, sao phần trăm thăng đô la, o, mũ sao thăng cái kia khổng lồ hắc nữ nhân vỗ chính mình dãy núi bình thường bộ ngực. Trong miệng la hét hoàn toàn nghe không hiểu tiếng chim, phảng phất ăn chỉ con rán như thế kinh hãi, hốp pha lo lắng, chỉ vào quầy hàng, Raymond, Raymond, Brun. Cái kia hắc nữ nhân buồn bực địa phất tay một cái. Trong miệng kích động ồn ào hoàn toàn nghe không hiểu châu Phi thổ ngữ. Về kép thổ phỉ, hốp pha mau mau từ bỏ lại hỏi cái này chỉ có thể nói thổ ngữ người da đen lão thái bà. Cái kia lão thái bà còn ở phía sau hắn dùng không biết tên ngôn ngữ hùng hùng hổ hổ. Hắn chạy ra cửa hiên. Đi ngang qua một đám ăn mặc cổ lão áo tắm ở trong bể bơi nô đùa nữ nhân. Đi tới ban ngày cái kia cửa đồng vị trí. Cái kia cửa đồng chính đang gác. Hốp pha xe thắng gấp đình ở trước mặt hắn. Hắn lập tức lộ ra nghề nghiệp hóa mỉm cười. Raymond, Brun ở nơi nào? Hốp pha hỏi, ta tìm hắn có việc. Cửa đồng suy tư chốc lát. Há? Brun tiên sinh hiện tại chính đang lòng đất rượu trang nghỉ ngơi. Cửa đồng tuy rằng anh văn cũng mang theo nồng đậm tiếng Pháp khang, nhưng tốt xấu có thể giao lưu. Mang ta tới, mời đi theo ta. Hốp pha thở phào nhẹ nhõm, đi theo cửa đồng phía sau xuyên qua vài đạo hình vòm làm bằng đá hành lang uốn khúc. Hốp pha tiến vào tràn đầy màu nâu địa gạch lòng đất rượu trang. Hắn liếc mắt liền thấy cái kia ngồi ở đám người bên trong cao giọng cười to phong tao lão nam nhân. Raymond ngồi ở chiếu bạc trước, đang cùng người khác đánh bài. Hắn không chỉ có uống rượu uống đến đỏ mặt tía tai. Trái ôm phải ấp hai cái quần áo bại lộ cô nương. Cái kia hai cái cô nương thỉnh thoảng còn ở cho hắn ăn uống rượu. Không kịp quá nhiều cảm khái những này nước Pháp lão xa hoa đồi trụy sinh hoạt. Hắn bước nhanh về phía trước, một cái tát vỗ vào Raymond, Brun trên bả vai, hắc, ông lão này mang theo lim dim túy mắt quay đầu nhìn lại. Suy nghĩ kỹ nửa ngày mới nhớ tới đến. Há, nha, là ngươi à, cái kia sẽ biến hình thuật. Làm sao, muốn tới uống rượu sao? Nói hắn liền từ bên cạnh bạn gái cầm trong tay qua một chén rượu vang chấp. Đưa cho hốp pha. Trong miệng hắn mùi rượu phun đến hốp pha muốn ngất. Hắn mau mau tiếp nhận cái chén. Đặt lên bàn. Cảm ơn. Ạch, ngươi buổi chiều nói cái kia một công việc. Ta nghĩ tiếp. Công tác. Raymond dĩ nhiên uống nhiều rồi. Cách. Để ta tìm chìa khóa công tác. Cái gì tìm chìa khóa? Người tàn tật. Đứa nhỏ. Hốp pha bính hô hấp nhắc nhở hắn. Ồ, tương đương Spencer ra cái kia nha. Raymond bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn đẩy ra bên người hai người phụ nữ. Đứng lên, lấy tay cắm vào túi quần lật nửa ngày. Nhảy ra một chuỗi lớn thẻ số. Đếm nửa ngày, móc ra một khối đưa cho hốp pha. 701, đi đi, cách, liền nói, là ta, cách, đề cử ứng cử viên. Có điều. Ta khuyên ngươi một câu, tiểu tử kia tính khí có điểm là, nghĩ thông suốt qua hắn thí, không phải rất dễ dàng. Còn muốn phỏng vấn, hốp pha kinh ngạc, thế nhưng Raymond đã bắt đầu yêu năm uống sáu địa tiếp tục đánh bài. Tốt không vui, hốp pha không thể làm gì khác hơn là cầm thẻ số, cấp tốc đi ra lòng đất rượu trang, tiến vào khách sạn thang máy. 701, hẳn là ở khách sạn tầng cao nhất. Khi hắn đi ra kiểu cũ đẩy kéo cửa thang máy, đi tới khách sạn tầng cao nhất thời điểm, hắn phát hiện nơi này chỉ có một cái phòng, số 701 phòng, mà cửa phòng chờ đợi ghế ngồi, ngồi hai cái Âu phục dày da thanh niên, bọn họ tóc một đỏ một hoàng, kiều hai chân, mang theo túi công văn, vẻ mặt nghiêm nghị, muộn như vậy, nơi này làm sao còn có loại này viên chức trang phục ra hỏa. Hốp pha nói thầm trong lòng, giữa lúc hắn muốn đẩy cửa mà vào, ghế ngồi một cái tóc vàng thanh niên mở miệng, ngươi là đến nhận lời mời. Hốp pha kinh ngạc gật gù, nhận lời mời không biết xếp hàng sao? Chúng ta đều xếp một ngày. Một cái khác tóc đỏ thanh niên mất hứng nói rằng, hốp pha trợn to hai mắt, chuyện này, tại sao tự mình nghĩ kiếm lời cái 50 galleon, đều muốn có nhiều người như vậy cùng mình cạnh tranh, thế đạo dĩ nhiên gian nan như vậy sao? Sự tình phát triển có chút vượt qua hốp pha dự liệu, do khắp chung quanh chỉ có một cái dài ghế tựa, liền hốp pha đối với hai vị kia hơi khẽ gật đầu hỏi thăm một hồi, cũng ngồi xuống. Cái kia hai cái thanh niên lúc này mới hơi rên một tiếng. Hai người bọn họ ăn mặc tây trang màu đen, đánh nơ, màu vàng đồng hồ đeo tay, giày da tranh lượng, khắp toàn thân không có một chỗ không ghi rõ tinh anh hai chữ. Ba người yên tĩnh ngồi một lúc, hốp pha bên người cái kia tóc vàng thanh niên hỏi, ngươi là ngành gì? Chuyên nghiệp, ta, hốp pha trong thời gian ngắn không nghĩ ra đến. Ma pháp. Hai cái thanh niên sững sờ, sau đó dồn dập xì cười ra tiếng. Ha ha, ma pháp, ngươi là từ đoàn xiếc bên trong chạy đến tên hề sao? Đừng đùa, ngươi nhỏ như thế hài tử vẫn là trở lại tìm mẹ đi. Hốp pha tỉ mỉ mà đánh giá hai người, kinh ngạc nói, các ngươi là mago? Tóc đỏ thanh niên, cái gì là mago? Tóc vàng thanh niên khó chịu nói, này, ngươi đang nói cái gì đồ vật, ta nhưng là Lisbon tốt nghiệp đại học, chuyên môn làm người xử lý tài chính sự vụ, đồng thời nắm giữ cấp một luật sư chứng chuyên nghiệp luật sư. Hốp pha càng thêm không tìm được manh, mối, hắn lại lấy ra thẻ số nhìn một chút, nghĩ thầm đúng hay không Raymond uống rượu uống choáng váng, cho mình nắm sai rồi thẻ số. Tại sao chính mình nhận lời mời bâu ba tần học sinh hộ tống viên? Sẽ gặp phải mago tốt nghiệp đại học sinh viên tài cao. Mà lúc này, bên cạnh khác một cái thanh niên hừ lạnh lên. Hắn nhìn lướt qua tóc vàng nam. Nói rằng, Lisbon đại học, luật sư chứng, liền này điểm năng lực cũng muốn nhận lời mời lên công việc này. Nói, hắn khoe khoang giống như địa mở ra chính mình túi công văn. Túi công văn bên trong, tất cả đều là đủ loại lóe sáng lượng giấy chứng nhận. Ta nắm giữ cấp 1 chữa bệnh sư chứng, cấp 1 dinh dưỡng sư chứng, cấp 1 chăm sóc sư chứng, còn có cấp 1 tâm lý cố vấn sư chứng, thậm chí còn có chuyên môn người tàn tật chăm sóc giấy phép. Không có ai so với ta càng thích hợp làm Spencer tiên sinh thư ký. Hốp pha ở một bên nghe được rơi. Vào trong sương mù, một hồi lâu, hắn mới đột nhiên ý thức được quái chỗ nào quái. Spencer, cái họ này, tại sao chính mình như thế quen tai a? Liền hắn hỏi tóc đỏ nam, vị này Spencer tiên sinh, đến tột cùng là ai? Nha, tóc đỏ nam nắm bắt lan hoa chỉ, đẩy kính mắt kinh ngạc thốt lên. Ngươi đến nhận lời mời nhưng vì sao ngay cả mình cố chủ tin tức cũng không biết? Hốp pha dư quang, liếc một cái hắn lan hoa chỉ, nói rằng, ta buổi chiều mới nhận được tin tức, như người vậy làm sao có khả năng nhận lời mời được với? Tóc đỏ nam ngạo mạn địa nói, Spencer là nước Pháp lịch sử lâu dài nhất gia tộc một trong. Bọn họ lịch sử có thể truy tố đến hơn 1.000 năm trước. Tài sản vô số, trải rộng Âu Châu. Mỗi một đời Spencer truyền nhân đều là Âu Châu giàu có nhất, kiệt xuất nhất, cũng nhất nam nhân ưu tú. Này một đời tuổi trẻ xia bai, Spencer, càng là xia bai, Hoffa luôn cảm thấy danh tự này càng quen thuộc có chút không tên. Hắn ở nơi nào nghe qua danh tự này, đến tột cùng ở nơi nào? Rốt cục, hắn đổi sắc mặt, năm ngoái Indo mang chính mình đi Gringotts lừa gạt tiền thời điểm. Không phải là để cho mình giả dạng là một người tên là xia bai. Spencer ra hỏa sao? Số 701 cửa phòng đột nhiên mở ra, tóc đỏ Nam Đình chỉ nói chuyện. Một cái đồng dạng âu phục dày da tên béo đầu đầy mồ hôi từ trong phòng hôi liu liu chui ra. Đúng quần đều ướt, một cái da rẻ ngăm đen bé gái ở phía sau hắn lạnh lùng nói. Đến phiên các ngươi, lại đây. Cái kia da rẻ ngăm đen nữ hài chính là Hoffa ban ngày nhìn thấy kéo địa công. Nancy, nàng vừa dứt lời, cái kia Lisbon tốt nghiệp đại học thanh niên liền ngạo nghễ đứng lên. Xem thường mà liếc nhìn ướt đũng quần tên béo. Có thể cái kia da rẻ ngăm đen bé gái hơi có chút buồn bực nói rằng. Ba người các ngươi, đồng thời đi vào, Spencer tiên sinh mệt mỏi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,